Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 25, đêm trước bão tố, góc truyện audio.com. Kết thúc nửa tiếng trò chuyện với Tiêu Việt, đêm nay Nhậm Giang Lâm một đêm không mộng, ngủ rất say, đợi đến 9 giờ ngày hôm sau Từ Chiết Văn gọi điện tới anh mới tỉnh lại. Từ Chiết Văn và Chu Hạ vẫn quyết định đến nơi khác chơi 2 ngày, điểm đến là Cửu Giang, tiếng khen là có cửu phái Tầm Dương quận, Phân Minh tự họa đồ, Lư Sơn nổi danh là Thư viện Bạch Lộc Động nằm ở nơi đây. Bạch Lộc Động Thư viện ở Lư Sơn là một trong 4 thư viện cổ nổi tiếng ở TQ. Hành trình giao cho Từ Chiết Văn sắp xếp ăn bữa sáng bảo mẫu làm, chưa đến 11 giờ, Từ Chiết Văn đã đến đón anh. Tài xế ở đằng trước lái xe, Từ Chiết Văn và Nhậm Giang Lâm ngồi ở ghế sau, lát nữa ngồi máy bay đến Nam Xương, tôi đã sắp xếp tài xế đợi ở sân bay, trước kia từng đến Nam Xương nhưng không đi dạo, đến lúc đó xuống máy bay, đến thẳng Cửu Giang, chắc là có thể đến trước giờ cơm tối. Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm nhắm mắt nghỉ ngơi, đáp một tiếng. Từ Chiết Văn nói tiếp, Chu Hạ dẫn theo mấy người, bây giờ đã đến sân bay, cậu trai ở quán bar của tôi chắc là cũng đến rồi, đúng lúc cậu ta là người Cửu Giang, đến lúc đó trực tiếp để cậu ta hướng dẫn du lịch bên cạnh ông thế nào. Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm đang định mở miệng trả lời, điện thoại vang lên. Mở hai mắt lấy điện thoại ra liếc nhìn, là tin nhắn Tiêu Việt gửi tới. Dậy chưa, hôm nay đi đâu chơi? Ngoặc kép, khóe môi hơi cong, Nhậm Giang Lâm trả lời. Cửu Giang, ngoặc kép, Từ Chiết Văn thấy tâm trạng Nhậm Giang Lâm rất tốt, tò mò nói. Tin nhắn của ai vậy? Khiến Nhậm Tổng vui vẻ như thế? Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm khóa màn hình điện thoại cười nói. Ra ngoài đi chơi đâu thì tâm trạng không tốt. Ngoặc kép, tin nhắn của Thư Dụ à? Ngoặc kép, liếc nhìn Từ Chiết Văn, Nhậm Giang Lâm không trả lời. Biết Nhậm Giang Lâm không thích người khác hỏi thăm quan hệ của anh và tình nhân, Từ Chiết Văn cũng chạm đến là thôi không hỏi thêm nữa, đổi đề tài nói. Chu Hạ dẫn theo 3 người này hơi khác biệt. Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm nhướng mày. Ồ, ngoặc kép, tôi nghe cậu ta nói, tối qua hỏi một tiếng trong nhóm bên kia của cậu ta, đã có rất nhiều người xung phong nhận việc, bình thường cũng không tích cực như vậy, chắc hẳn là Chu Hạ nói lần này ông sẽ đi cùng, bọn họ đều vội vàng đi ôm đùi. Từ Chiết Văn dừng một chút lại nói. Ông biết Diệp Cao Trì không? Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm nghĩ ngợi đáp, có chút ấn tượng, trước kia cùng một công ty với Thư Dụ. Ngoặc kép, đúng, chính là ở công ty trước kia của Thư Dụ, hai người cùng thời kỳ, chẳng qua cậu ta không phát triển tốt như Thư Dụ, 6 năm trước mới ra mắt đã tuôn ra xì căng đan đồng tính luyến ái, bị công ty đóng băng một thời gian, 2 năm này dựa vào tình cảm với Trương Hiểu Chi Lăng C mới hot lên. Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm ấn tượng nhất với cậu ta chính là gương mặt âm nhu kia cùng với những tin đồn lạm giao nhiều màu của cậu ta, nhưng hai hôm nay anh không quan tâm nhiều đến giải trí võng thiên, hiểu biết về ngành giải trí cũng thiếu rất nhiều, Nhậm Giang Lâm nói. Tôi nhớ cậu ta là gay, sao Trương Hiểu Chi lại ở bên cậu ta? Ngoặc kép, âm nhu, trông rất nữ tính, Trương Hiểu Chi cũng là đồng tính nữ, nghe nói vẫn có người yêu ngoài giới. Đoán chừng hai người cũng theo nhu cầu, sau đó ký hợp đồng người yêu, nhưng Trương Hiểu Chi không gây ra chuyện như cậu ta, rất yên phận. Nhưng Diệp Cao Trì này thì không giống, tôi nghe nói, Từ Chiết Văn nhìn bên mặt Nhậm Giang Lâm, cười nói, tôi nghe nói từ trước cậu ta vừa thấy đã. Góc truyện audio.com, yêu ông, lần này tích cực như thế, có lẽ đến hướng về ông. Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm bật cười một tiếng, vừa thấy đã yêu. Ông tin, ngoặc kép, Từ Chiết Văn cười lắc đầu, cũng biết chuyện này chắc chắn là giả, cuộc sống cá nhân của Diệp Cao Trì loạn cỡ nào, anh ta vẫn biết. Trung tình là giả, muốn dựa vào Nhậm Giang Lâm bước lên vị trí mới là thật. Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Từ Chiết Văn, nói, lần này Chu Hạ dẫn cậu ta đến, ngoặc kép, đúng rồi, Chu Hạ thích chơi, Diệp Cao Trì cũng rất biết chơi. Ngoặc kép, nhưng đừng chơi quá trớn, chỉ sợ Diệp Cao Trì không, sạch sẽ cho lắm. Ngoặc kép, hẳn là trong lòng Chu Hạ nắm chắc. Từ Chiết Văn nghĩ đến gì đó, không nhịn được trêu chọc nói. Ông nói đến không sạch sẽ, tôi lại nhớ đến hôm sinh nhật Thư Dụ, không phải ông cũng đi theo một người đàn ông không sạch sẽ à, gần đây cũng không gặp nhau, ngược lại quên mất hỏi ông sau đó như nào. Đêm đó ông mãi không trở về. Ngoặc kép, nhìn sang Từ Chiết Văn, Nhậm Giang Lâm lạnh lùng nói. Không sạch sẽ, ngoặc kép, bị giọng nói lạnh lùng của Nhậm Giang Lâm làm cho sững sờ, Từ Chiết Văn chớp mắt có phần không nghĩ ra, đúng rồi, ăn mặc lôi tha lôi thôi. Ngoặc kép, ông so sánh cậu ta với Diệp Cao Trì. Ngoặc kép, làm sao, không thể so sánh à? Từ Chiết Văn hơi đần thối mặt, một người bẩn ở bên trong, một người chỉ là không thích xử lý, so thế nào? Nhậm Giang Lâm cũng không nhận ra giọng nói của mình bất thường, khẽ thở ra một hơi nói. Tôi biết người kia, là bạn của tôi. Ngoặc kép, Từ Chiết Văn hoàn hồn, nói. Chừng nào thì ông có người bạn như thế? Ngoặc kép, làm việc quen biết, ngoặc kép, vậy 4 triệu ngày đó thật sự đến mua ông. Từ Chiết Văn không suy nghĩ đã buột miệng nói ra, nhưng nói xong liền nhận thấy có gì đó không ổn. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ngoặc kép, à thế hả? Từ Chiết Văn nhìn Nhậm Giang Lâm, không dám hỏi tiếp nữa. Tôi không quan tâm Chu Hạ dẫn ai đến, chỉ cần đừng để những người kia đến gần tôi là được. Ngoặc kép, đó là đương nhiên, Từ Chiết Văn nói, nhưng mà, hai người khác cậu ta dẫn đến cũng không tệ, Lý Nhiễm Giai và Đới Tinh Hy, hai người kia rất ít đi hẹn kiểu này. Ngoặc kép, Đới Tinh Hy, ngoặc kép, đúng tôi cũng không ngờ cô ấy sẽ đến, Từ Chiết Văn cười nói. Mấy năm trước tôi từng đầu tư một bộ phim, vốn là Đới Tinh Hy diễn chính, nhưng bởi vì không muốn theo đạo diễn, bị đạo diễn loại bỏ đổi thành người khác, nhưng khoảng thời kia cũng có chút hiểu biết về cô ấy, mặc dù kỹ năng diễn xuất của cô ấy không được nhưng tôi rất thích tính cách trong hiện thực. Ngoặc kép, nghe ra ý ngoài lời nói của Từ Chiết Văn, Nhậm Giang Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên hộp kê tay cười nói, ông muốn theo đuổi cô ta. Ngoặc kép, đúng rồi, muốn thử xem, cho nên Nhậm Tổng à các ông phải giúp một tay rồi. Ngoặc kép, Nhậm Giang Lâm nhướng mày. Đương nhiên, ngoặc kép, vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên, là Tiêu Việt trả lời. Cửu Giang rất gần nhà tôi đã tới nhiều lần rồi, cảnh quan khá đẹp thú vị dã man, có cần tôi làm người dẫn đường cho anh không? Ngoặc kép, nghĩ đến Đới Tinh Hy cũng sẽ đi cùng, Nhậm Giang Lâm không hề suy nghĩ trả lời. Không cần, ngoặc kép, 11 giờ Tiêu Việt rời giường, rảnh đến nhàm chán chỉ có thể đi theo Tiêu Hướng Địch đến một quán cà phê net mới mở ở thị trấn chuyên về game online, máy móc con chuột bàn phím đều là đồ tốt nhưng giá cả hơi mắc song bên cạnh có một phú nhị đại tân nhiệm cũng không có gì e ngại. Dùng lời Tiêu Hướng Địch nói là, tiền, gocchuyenaudio.com, không phải vấn đề, đương nhiên còn tiện thể dẫn theo cô cậu 17 tuổi của cô nhỏ. Cô nhỏ lấy chồng ở tỉnh khác bình thường không hay về nhà cho nên em trai họ này không thân thiết với hai người cho lắm. Thiếu niên 17 tuổi đoán chừng đi theo con đường ngầu lòi, cái mặt đan xen giữa thiếu niên và thiếu niên, một đanh lại, không nói nhiều, rất lạnh lùng, càng khinh thường phản ứng của hai ông anh họ này. Một chỗ này trong ro đúng là thiếu niên và thiếu niên, không biết tác giả có nhầm không? Một tên kiểu cách của nhà giàu mới nổi, giữa mùa đông cũng đeo kính râm ra vẻ, một tên lôi tha lôi thôi, đi ngủ cũng không thay áo ngủ, rời giường càng không thay quần áo, nhìn thế nào cũng không giống người có triển vọng, có gì mà phản ứng chứ. Hôm trước Tiêu Việt chơi game đã ghiền rồi, lúc này không muốn chơi, nhấp vào trò chơi giấy cứng, hai chậm rãi dưỡng lão. Hai trò chơi giấy cứng gốc là Chư Ban Yêu Si mình không tra gì được trò này trên máy tính. Mà xuống dưới thì có nói là chơi bài. Ê Tiểu Thành, anh nói với mày trò chơi này anh Tiêu Việt của mày chơi đỉnh nhất là đại thần đấy. Tiêu Hướng Địch như tay lõi đời dẫn em trai họ chơi tận thế. Vương Ngôn Thành liếc nhìn Tiêu Việt chơi bài bên cạnh bĩu môi, rõ ràng không tin. Từ nhỏ Tiêu Hướng Địch đã đi theo Tiêu Việt lăn lộn ít nhiều vẫn học được kha khá chơi game cũng có bài bản hẳn hoi, rất tốt. Sau khi đăng nhập trò chơi, hắn ta mới hỏi em họ ở bên cạnh. Tháng này điểm tích lũy thi đấu của mày xếp bao nhiêu? Lọt top 500 không? Ngoặc kép, vừa nói, vừa lại gần nhìn thoáng qua Uway 89 à, top 100 khu Hoa Đông. Nhóc con khá đấy, này này, Tiêu Việt anh xem, thằng cô này chơi game còn giỏi hơn em chứ. Ngoặc kép, Tiêu Việt đang xem tin nhắn Nhậm Giang Lâm trả lời, mất tập trung đáp một tiếng. Không tệ, ngoặc kép, Vương Ngôn Thành nhíu mày, nói, chúng ta bắt đầu trò chơi đi, đừng để ý tới anh ấy. Ngoặc kép, người trẻ tuổi mà tính tình cũng hơi nóng, trong trò chơi gặp được mấy người ăn nói năng nổ cậy mình có chút kỹ thuật đã xử lý lại, nhưng vẫn chưa đắc ý được mấy phút bên kia đã gọi viện trợ tới, mời chiến một ván nữa, Vương Ngôn Thành dẫn đội không hề nghĩ ngợi nhấp ứng chiến. Tiểu Thành, đổi hai người này mày không cảm thấy tên hơi quen à? Ngoặc kép, không sao, thế nào đi nữa, có điều đợi sau khi nhìn rõ hai tên, cô cậu đã ngây người. Đờ mờ, đây chẳng phải Te và Thiên Duệ xếp hạng top 20 hả? Ngoặc kép, Thiên Duệ, Tiêu Việt nghe tên hơi quen tai, lại gần nhìn một cái, à, người quen. Tiêu Việt mau tới hỗ trợ. Ngoặc kép, đây là top 20, gọi anh ấy đến có làm được gì? Thêm một người vướng víu. Vương Ngôn Thành lạnh lùng nói. Tiêu Hướng Địch đập một phát lên đầu Vương Ngôn Thành. Có tí tuổi đã tự đại như thế. Mày thật sự coi hạng 89 của mày rất lợi hại. Kiểu như mày, anh Việt của mày đánh lên giống như dẫm con kiến, một đạp một đống. Ngoặc kép, Vương Ngôn Thành vẫn luôn được bạn tốt gọi là đại thần rất khó chịu, lạnh lùng nói. Cũng chỉ chém gió mà thôi đúng không? Ngoặc kép, Tiêu Việt ở bên cạnh liếc nhìn em họ cười nói. Anh đoán, một ván này, 10 phút là có thể kết thúc. Ngoặc kép, Vương Ngôn Thành hơi khinh thường, vậy anh xem đi. Ngoặc kép, dứt lời cũng không đợi Tiêu Hướng Địch vào đội trực tiếp tổ đội ngẫu nhiên khai chiến. Nhưng Tiêu Việt lại nói sai, ván này không phải 10 phút kết thúc mà là 8 phút. 8 phút diệt cả đội. Mặt Vương Ngôn, góc truyện audio.com, Thành lạnh như băng, trực tiếp đỏ bừng lên dưới ánh nhìn của Tiêu Việt. Cậu thanh niên luôn được xưng là thần trong trò chơi, đụng phải cái đinh thì chớ còn chưa phát huy tác dụng đã bị giết, lần đầu tiên bị đồng đội mắng quá gà. Người nhà mình, Tiêu Việt cũng chỉ sặc 2 tiếng, thiếu niên 17 tuổi lòng tự trọng nặng nhất. Tiêu Việt thấy cô cậu đỏ ngầu cả mắt bị đồng đội mắng một lúc nữa đoán chừng sẽ khóc. Thở dài một hơi, Tiêu Việt trực tiếp lấy tai nghe của Vương Ngôn Thành, đẩy người ra ngồi vào vị trí, mời đối diện tái chiến một ván. Đợi sau khi đối diện ứng chiến, Tiêu Việt bảo Tiêu Hướng Địch vào đội lại ngẫu nhiên tổ đội 6 người khai chiến. 8 đấu 8, Tiêu Việt thắng vô cùng thoải mái, đối diện mắt trợn tròn, mà em họ ở bên cạnh mắt trợn tròn hơn. Mày thay người đúng không? Lối đánh này không đúng. Ngoặc kép, đúng rồi, thay tao. Ngoặc kép, Tiêu Việt, ngoặc kép, ừ, đúng là có duyên. Ngoặc kép, có duyên cái quần què ông đây không muốn có duyên với mày. Đợi trận đấu kết thúc, Vương Ngôn Thành ngơ ngác nhìn Tiêu Việt nói. Anh Việt, anh quen bọn họ à? Ngoặc kép, không quen, từng đánh cho tàn phế thôi. Ngoặc kép, đại thần ơi, ID trò chơi của anh là gì? Ngoặc kép, thì tên là Tiêu Việt, anh chơi game không nhiều, hết thảy không có xếp hạng gì tốt. Ngoặc kép, nhưng vừa nói tới đây, điện thoại trong túi lại vang lên, Nhậm Giang Lâm lại trả lời một tin nhắn, nếu cậu không bận, vậy thì tới đi. Ngoặc kép, khóe môi Tiêu Việt chậm rãi cong lên, trả lời, không bận, mấy giờ anh đến? Ngoặc kép, chắc là khoảng 5 giờ đến Cửu Giang. Ngoặc kép, lát nữa gặp, ngoặc kép, lát nữa gặp, cách chương.